Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 14, hai đạo đồng thời song pháp đồng tu. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa ngày sau đó, Xa Giá Tuyết Lang nhanh chóng cách rời Đại Tuyết Sơn. Trong quá trình trở về, Ngô Vọng cúi đầu nhìn cốt phiến trong tay. Dựa theo biện pháp mẫu thân vừa chỉ bảo, đọc được tin tức tồn chữ bên trong cốt phiến. Bên trong cũng không có gì. Chỉ là mấy thứ kỳ tinh thuật tính sát thương lớn dùng để phòng thân. Ngô Vọng liếc nhìn Lâm Tố Khinh ngồi ở đối diện. Cái này đại tu sĩ quy nguyên cảnh này đang chụm hai chân lại. Hai tay đặt trên đầu gối. Tóc dài chảy ngược cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt đẹp tràn ngập lanh lợi. Đáng yêu, chính là hai mắt có chút ngây ngốc. Trước khi đi, Lâm Tố Khinh được mẫu thân Ngô Vọng chỉ điểm trên trán. Nói là giúp nàng mở khiếu. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại, rất có thể làm ra hiệu quả ngược lại. Đem nàng vốn là không nhiều số lượng tâm nhãn, lại chặn của nàng một hai cái đi. Choáng váng, có cơ hội sẽ thả nàng tự do. Đổi lại một cái gia sư thông minh cơ trí một chút a. Ngô Vọng ngồi liệt ở trên da lông linh thú mềm mại. Nhìn ra bên ngoài, đáy lòng có ít nhiều tâm tình phức tạp khó tả. Hắn cãi nhau cùng mẫu thân. Đây là lần đầu tiên Ngô Vọng phát sinh tranh chấp cùng phụ mẫu đời này. Nguyên nhân tranh chấp chính là ở hai chữ tu hành. Theo góc độ nào đó mà nói. Vậy cũng là nhập gia tùy tục rồi a. Ngô Vọng theo thói quen từ bên trong bọc nhỏ ở bên hông móc ra một phiến đá và đao khắc. Muốn ghi chép lại tin tức ngày hôm nay bản thân vừa lấy được. Nhưng vừa định làm lại dừng động tác. Đem phiến đá thu vào. Được rồi, người đứng đắn ai viết cái đồ chơi này? Lâm Tố Khinh, ta đây. Lâm Tố Khinh lập tức lấy lại tinh thần. Thiếu chủ, làm sao vậy? Ta muốn xác nhận lại một lần. Ngô Vọng đan chéo hai tay. Đôi mắt lộ ra một chút cảm xúc thâm thúy. Chậm rãi nói, thọ nguyên các giai đoạn phương pháp tu hành nhân vực. À, Lâm Tố Khinh được hỏi mà sững sờ. Dù sao đây coi như là thường thức tu sĩ nhân vực. Nàng nói, ngừng đan cảnh chính là hoàn thành trúc cơ. Bên trong thân thể sinh cơ không dứt. Thọ nguyên ước chừng nghìn tuổi. Cụ thể thì mỗi người khác nhau. Dù sao trùng kích kim đan cảnh nếu như đã thất bại. Phần lớn đều có chút nội thương. Phổ biến là vẫn có thể sống 800 tuổi. Sau khi ngưng tụ thành kim đan. Thọ nguyên ước chừng 3.000 tuổi. Sau khi tu ra nguyên thần thọ nguyên xác nhận có 6.000 tuổi. Cũng có một chút có thể sống vạn năm. Tu tiên tổng cộng có cửu trọng thiên. Cảnh giới cao. Bên trong thân thể càng nhiều sinh cơ. Thọ nguyên tự nhiên sẽ rất nhiều. Vậy sau khi tu thành tiên nhân, từ xưa đến nay mấy người thành tiên, không người biết được thọ nguyên tiên nhân. Lâm Tố Khinh nghiêm mặt nói, có một số người nói, thần tiên nhưng đồng thọ cùng trời đất. Bất quá cái này xác nhận có chút nói quá, bằng không thì các vị tiên hiền nhân vực mất đi thì nên giải thích thế nào đây? Ngô Vọng ứng tiếng, lại hỏi. Số lượng tu sĩ nhân vực cụ thể thế nào? Cái này, số lượng thật nhiều nha. Lâm Tố Khinh có chút không rõ vấn đề cụ thể của Ngô Vọng định hỏi là gì. Nhân vực được xưng có 3.000 tiên tông. Ma đạo bên kia có lẽ cũng có số lượng tông môn này đi. Tán tu càng là không cách nào tính toán. Rất nhiều bộ công pháp chỉ cần chăm chỉ chút cũng có thể đổi được. Bất quá tuyệt đại bộ phận đồng tộc đều là không có tư chất tu hành. Cuối cùng, cũng chỉ có một phần nhỏ đồng tộc có thể đi trên con đường tu hành. Rất nhiều khu vực trung tâm nhân vực, đã tạo thành bộ tộc và bộ lạc phàm nhân tụ tập. Nhưng tỷ lệ cụ thể nhân tộc tu hành là bao nhiêu? Tỷ lệ cụ thể nhân tộc có thể tu hành là 1%. Lâm Tố Khinh nói những lời này có chút chắc chắc. Lại bỏ thêm một câu. Gia sư Tà Động Chân Nhân từng nói qua chuyện này. 1% nhân tộc mới có thể tu hành. Thể chất chính mình hẳn là cũng không thích hợp tu hành. Cái này ngược lại phải sau này nghiệm chứng mới hiểu. Ngô Vọng ngồi ở đó nhíu mày trầm ngâm. Nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Trước đây, mẫu thân khi đó, Ngô Vọng mấy lần khuyên bảo mẫu thân lại sinh một người. Mẫu thân lại mấy lần lảng tránh cái đề tài này. Mẫu thân cũng không muốn Ngô Vọng đi tiếp xúc bản chất kỳ tinh thuật. Không trả lời vấn đề có liên quan cùng tinh thần gì. Chỉ nói là sẽ nghĩ biện pháp để hắn có thể tu hành phương pháp tu tiên nhân vực. Kỳ tinh thuật không tăng thọ nguyên. Tu hành càng cao liền sẽ phải chịu càng nhiều quy tắc tinh thần trói buộc. Liền là mẫu thân là tồn tại đứng ở đỉnh kỳ tinh thuật như vậy. Cũng chỉ có thể bị vây ở trong đó. Thực lực mạnh, tuổi thọ ngắn, cái này hợp lý sao? Bên trong xa giá, ánh mắt Ngô Vọng nhẹ nhàng chớp động. Nét mặt càng kiên định. Ta quyết định rồi. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Trong mắt lóe ra tinh quang yếu ớt. Khiến cho Lâm Tố Khinh vô thức nín thở ngưng thần nhìn chăm chú Ngô Vọng. Quyết định, cái gì, vượt qua hết thảy khó khăn. Nhất định phải tu tiên. Ngô Vọng khẳng định nói. 100 năm không tìm được phương pháp giải quyết quái bệnh của ta. Vậy thì 1000 năm, 1000 năm, ta cũng không tin còn có thể độc thân tới khi chết. Làm thuần dương nam cả đời. Hừ. Lâm Tố Khinh sặc sủa đến muốn ói máu, che ngực ho khan một trận, nhưng nhìn nét mặt Ngô Vọng không giống như nói đùa, lại không khỏi bắt đầu lo lắng, tương lai nhân vực sẽ có tông môn nhà ai được vị thiếu chủ đại thị tộc Bắc Dã này gieo hỏa. Lâm Tố Khinh bất chi bất giác nháy mắt mấy cái, thiếu chủ, giải quyết vấn đề kỳ tinh thuật rồi, tạm thời còn chưa được, chẳng qua cũng nhanh thôi. Ngô Vọng lộ ra một chút mỉm cười tự tin, dựa theo hiệu suất mẹ trước sau như một của mẫu thân. Đoán chừng bọn họ còn chưa tới vương đình, nàng đã đem biện pháp giải quyết đưa đến. Chợt có tiếng xé gió nổ vang bên tai. Trong thời gian ngắn Ngô Vọng đã phản ứng, tinh quang quanh người phun trào. Một lớp băng giáp dày đặc lăng không ngừng phun ra. Gần như trong nháy mắt xuất hiện băng cầu đường kính nửa trượng. Nhưng Ngô Vọng luyện tập rất lâu như vậy mới hình thành bản năng kỳ tinh thuật bảo vệ tính mạng. Ngày hôm nay lại ngăn được tịch mịch. Bên ngoài băng cầu, tráng hán cưỡi cự lang lớn tiếng kêu gọi. Từng đạo thân ảnh chạy đi chạy lại xen kẽ. Cũng không dám dựa sát băng cầu nửa bước. Lâm Tố Khinh cách băng cầu gần nhất. Hiện tại cũng đã đứng dậy. Nắm chắc một cây đoàn kiếm, lại không chỗ ra tay đối với cái băng tinh ngưng tụ thành hình cầu trước mặt này. Bên trong băng cầu, một cái vòng của bảo thạch tản ra tia sáng xanh biếc, nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt Ngô Vọng. Dây chuyền này hình thức có chút đẹp đẽ, bích ngọc lục bảo nhìn qua chính là có giá trị không nhỏ. Mà nếu như Ngô Vọng nhớ không lầm, đây là bảo vật thiếp thân của lão mẫu thân. Giọng nói thương tiếc vang lên trong đáy lòng Ngô Vọng. Đem nó đeo ở trên người. Có thể lẩn tránh tinh không thần điện cảm ứng đối với kỳ tinh thuật của ngươi. Hẳn là liền có thể tu hành công pháp nhân vực. Nếu như ngươi quên đeo. Mẫu thân cũng sẽ làm như không có phát hiện ngươi đang tu hành công pháp nhân vực. Miễn là ngươi hoàn thành trúc cơ. Tinh không thần điện liền không cách nào ngăn trở ngươi nữa. Nhưng phải nhớ rằng, tu hành phương pháp nhân vực không thể hiển lộ ở Bắc Dã. Bằng không thì sẽ có một chút phiền toái. Thọ nguyên vốn là mệnh cách sinh linh. Tùy tiện đánh vỡ mệnh cách bản thân. Chính là sỉ nhục cùng bất kính đối với tinh không thần. Ngô Vọng còn chưa kịp đáp ứng. Vòng cổ trước mặt thu lại quang mang. Tự mình rơi xuống. Được hắn vô thức đưa tay vớt được. Nếu như vậy. Quái bệnh bản thân không có quan hệ cùng tinh không thần điện rồi hả? Đông, trong ngực bỗng nhiên siết chặt. Ngô Vọng cảm thụ được bên trong vòng cổ truyền ra luật động huyền diệu. Cảm thụ được thần chính mình rung động mãnh liệt. Hai mắt dần dần hiện đầy ánh sáng. Nụ cười dần dần phóng đãng. Có mẫu thân là nhân viên quản lý đạo tắc. Chuyện này vốn là nhỏ rồi. Đồng tu xong hệ. Xong rồi, cách chương.